Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, 7 năm sau, 3, chương 317, 7 năm sau, 3, xem trên đất người chết, liền ngay cả Trọng Quỳ cũng không khỏi đánh một cái rung mình. Xú nha đầu, làm sao ngươi hiện tại mới trở về? Thảo đâu, ngươi tưởng đói chết đàn cửu đại nhân Dương sao? Ngốc mau liếc mắt một cái thấy Trọng Quỳ không có lưng cỏ khô trở về. Liền động gào to hô lớn tiếng kêu. Này nha đầu đâu muốn tạo phản sao? Làm cho nàng đi ra ngoài cắt thảo. Nàng đi làm gì? Tránh ra, Trọng Quỳ một cước đá văng ra ngăn lại ngốc mau. Bước đi vào trong phòng. Đàn cửu ngồi ở trước bàn. Vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Trong mắt mang theo ba phần buồn ngủ cùng bất khoái. Hắn mỗi lần tô tỉnh lại, quả thật sẽ có ngắn ngủi khó chịu. Đây là tục xưng rời giường khí đi. Bất quá trên đời không có nhân rời giường khí giống như hắn đáng sợ. Hắn mặc màu đen trường bào, tinh mỹ phải dệt cùng hoa văn phác họa kia gầy yếu đơn bạc thân thể. Hiện ra một loại xuất trần tự phụ, cùng trước kia hiển nhiên không có gì hai loại. Ngũ quan vẫn là hơi non nớt tuấn mỹ, lãnh màu xám đôi mắt. Vĩnh viễn phảng phất cất giấu vô số lợi nhận ở trong đó. Trên khuôn mặt đi mãn trong suốt nở rộ yêu đàm bà la. Ám sắc môi lạnh lùng toát ra thị huyết sắc. 7 năm, Trọng Quỳ đã theo 9 tuổi hiếu. Trưởng thành 16 tuổi thiếu nữ. Duyên dáng yêu kiều, lòng trời lở đất, nhưng là đàn cửu, lại một chút biến hóa đều không có. Hắn vẫn là cái kia 17 tuổi thiếu niên. Phảng phất bị thời gian di lưu tại kia cái cố định thời gian điểm. Vĩnh viễn không sẽ phát sinh biến hóa, còn rối sư, đều sẽ không trưởng thành sao. Hắn cùng ngốc mau giống nhau, một chút biến hóa đều không có. Trọng Quỳ biết giờ phút này đàn cửu không thể chọc, bằng không chịu khổ chỉ có bản thân. Nhưng loại này điều giận nàng chịu đủ. Tạm nhân nhượng vì lợi ích chung ở vu ngọn núi ở 7 năm là vì sao cái gì? Vì đi thần điện thỉnh cầu đại vu sư hỗ trợ khôi phục của nàng linh lực. Nhưng là đàn cửu này biến thái. Vậy mà giết muốn đi thần điện nhân. Chuyện này nếu là nhường thần điện nhân biết, nàng đừng nghĩ đi gặp đại vu sư. Nàng làm sao có thể không lên hỏa. Ngẫm lại đánh bạc 7 năm thời gian, lại được đến như vậy kết cục, ai sẽ sảng khoái. Trọng Quỳ bước đi đi vào. Sắc mặt âm trầm, trên người mạo hiểm nào đó đáng sợ sát khí. Đàn cửu hướng nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Màu quang vắng lặng, phảng phất xuyên tim chi tên. Chỉ cần một câu nói không đúng, lập tức sẽ chết ở tên hạ. Nhưng tử vong, chưa bao giờ là nhường Trọng Quỳ e ngại. Tầm thường vô vi, hỗn độn qua ngày mới là của nàng ác mộng. Vì sao giết kia hai người? Trọng Quỳ không sợ chết mở miệng hỏi. Mắt thấy đàn cửu hơi hơi nhíu nhíu mày, đây là hắn tức giận điểm báo, vắng lặng mâu, chậm rãi chuyển hướng nàng, người ở chất vấn ta, bọn họ cũng không có đắc tội ngươi đi, bọn họ là thần điện nhân, nói xong rồi, không đúng thần điện nhân động thủ, ở trong này ở một đoạn thời gian sau. Đàn cửu đáp ứng quá sẽ không tìm thần điện phiền toái. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Vu Triều Vân thường thường hội cho bọn hắn đưa rất nhiều này nọ. Trên cơ bản, nấu cơm hết thảy gia vị, đều là trong thần điện lấy đến. Bằng không, lấy đàn cửu tính cách, đến chỗ nào, không có một ngọn cỏ. Thu gặt mạng người so cắt thảo còn lưu loát, người ở chất vấn ta. Đàn cửu lại căn bản không để ý tới Trọng Quỳ lời nói. Chính là lập lại một bên bản thân vấn đề. Mâu trung, phảng phất hiện lên huyết quang, Trọng Quỳ thật sâu hít một hơi, rốt cục nói, đúng vậy, hào phóng thừa nhận, có quan hệ gì, nàng thật sự là chịu đủ này biến thái. Đàn cửu đột nhiên đứng lên, động tác mau Trọng Quỳ căn bản không có cơ hội thấy rõ ràng. Chờ nàng có phản ứng khi, cổ đã bị nàng hung hăng nắm, hết chương.